Thanh Sơn Thính Đăng, chương 30, khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa mù mịt, Trình Vân Thanh cảm giác rõ ràng không khí ẩm ướt bao trùm, khiến cô không muốn tiếp tục chịu đựng thêm nữa, cảm xúc bùng lên trong lòng. Nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói đã trở lại sắc bén. Cứ như vậy đi, anh đi được rồi. Lâm Húc nhìn cô, trong mắt đầy lo lắng nhưng không thốt lên lời. Anh xoay người bước xuống cầu thang. Nhưng khi vừa bước tới bậc cuối, anh bỗng lảo đảo một bước, suýt nữa ngã nhào, nhưng rất may anh nhanh chóng nắm lấy tay vịn, cố gắng đứng vững. Trái tim Trình Vân Thanh như bị ai nắm chặt lại, cô cảm nhận rõ ràng sự đau đớn trong lòng, mắt cay xè, đôi mắt mở đi. Cô không thể không nghĩ về những vết sẹo trên người Lâm Húc, không biết liệu đằng sau những tổn thương da thịt kia là bí mật gì mà anh không thể nói. Lâm Húc vội vã bước ra ngoài, đi về phía cổng bệnh viện. Anh bước đi vội vã, mặc kệ cơn mưa đang dần nặng hạt, mặc kệ những người qua đường đang ngoái nhìn, bước chân hắn không nhanh nhưng cũng đầy quyết tâm. Trình Vân Thanh đã từng thấy anh rời đi rất nhiều lần, nhưng lần này khác hẳn. Cảm giác trong lòng cô khó tả, như một nỗi đau chưa từng có đang dần len lỏi. Cô chống tay lên lan can, đầu cúi xuống, bàn tay siết lại. Lòng cô bùng lên sự tức giận với chính mình vì đã để cảm xúc cuốn đi. Trong đầu, lý trí gào thét, cảnh báo cô đừng tiếp tục để mình rơi vào vòng xoáy này. Cô phải hiểu rằng, dù Lâm Húc có khó khăn đến đâu, thì giữa cô và anh, hai người sẽ không bao giờ có thể đi chung một con đường. Dừng lại ở đây thôi sao mấy ngày, mẹ Trình xuất viện. Trình Vân Thanh đưa cho bà chiếc bao nhỏ còn lại, viện lý do là công an đã nhận lại vật bị mất nhưng không bắt được nghi phạm. May mắn là mẹ cô không hỏi thêm chi tiết gì, chỉ mở bao ra. Nhìn thấy bức ảnh bên trong, bà lẩm bẩm vài câu rồi ném tiền vào, nói rằng không có việc gì quan trọng, trong nghịch cảnh vẫn có điều may mắn. Trình Vân Thanh không còn thấy dấu hiệu có người theo dõi mình nữa. Lâm Húc cũng hoàn toàn biến mất, cuộc sống của cô lại trở về bình lặng như trước, mọi thứ như đã lấy lại được sự yên bình sau những rối ren. Sau cơn bão, trời liên tục nắng ráo suốt nhiều ngày, nhưng Trình Vân Thanh cảm thấy như mọi cảm xúc trong mình đã bị rút cạn. Cơ thể dường như lâm vào một trạng thái ẩm ướt, nặng nề, giống như mưa dầm kéo dài mãi không ngừng. Tuy công việc bận rộn khiến cô không có thời gian suy nghĩ rõ ràng, nhưng chỉ cần một phút rảnh rỗi, cô lại không thể kìm lòng mà nhìn chằm chằm vào một chỗ, tâm trí lang thang bất định. Trình Vân Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngay từ đầu, cô chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một chút kích. Hát thí, CS, thỏa mãn D, ục V, ỏng cơ thể. Sau khi mọi việc kết thúc như trong một bộ phim điện ảnh, nữ chính luôn có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng tại sao cô lại không làm được? Khi mặt trời hoàn toàn lặn, thành phố bừng lên ánh đèn lung linh đẹp đẽ. Lâm Húc lúc này đang nằm trên chiếc sofa ở cuối hành lang tầng 3 của một văn phòng nhỏ. Không gian ở đây không lớn, không có đèn sáng, xung quanh chỉ là một mảng tối đen. A Hân cẩn thận mở cửa, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Lâm Húc dường như ngủ rất sâu, người vốn luôn cảnh giác như anh nhưng hôm nay lại không bị đánh thức bởi tiếng động. A Hân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cô lặng lẽ bước lại gần và ngồi xổm xuống trước sofa, quan sát anh. Một tay anh đặt trên trán, che mắt, chân phải duỗi thẳng trên sofa, tư thế có vẻ căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giấc mơ, thời gian và không gian trở nên mờ ảo. Lâm Húc như lạc vào một khu rừng nhiệt đới, nơi mùa mưa kéo dài triền miên. Anh mải miết đuổi theo địch thủ, vượt qua biên giới để thu thập thông tin. Sau một thời gian dài, vết thương trên đùi anh bắt đầu nhiễm trùng, kéo theo từng cơn sốt cao không dứt. Cảm giác như cơ thể anh đang dần bị lửa đốt, giống như khi gặp lại những đồng đội đã chết trong chiến trận. Anh bị bắt giam trong một nhà tù bẩn thỉu, vết thương trên người không thể cầm máu, thân hình gầy gò, miệng vết thương phồng lên trắng bệch. Anh cười một cách lặng lẽ, tự nói, A Húc, nhà đi. Ngay sau đó, hình ảnh Trình Vân Thanh xuất hiện trong tâm trí. Tính tình trầm tĩnh của cô như một yếu tố tự nhiên giúp xoa dịu những cảm xúc bất an trong lòng anh. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy anh. Lâm Húc luôn tự giác khắc chế D, ục V, ỏng của bản thân. Hàng năm sống trong môi trường đầy cám dỗ, sự trung thành của anh luôn bị thử thách nghiêm ngặt. Lối sống buông thả là bản năng của con người, nhưng nó cũng chính là sự hủy hoại. Dù là tiền tài, quyền lực hay tình cảm, Lâm Húc luôn giữ vững sự kiên định và phân biệt rõ ràng giới hạn. Không phải tự khoe khoang sự cao thượng của mình, anh chỉ đơn giản hiểu rằng, một khi có đê, úp vê, ỏng, cũng chính là có điểm yếu. Nhưng ngay lần đầu gặp Trình Vân Thanh, anh đã bị cô thu hút một cách mạnh mẽ, luôn muốn ở gần cô. Đêm mưa nóng bỏng ấy giống như một ngọn lửa thiêu đốt, khiến anh không thể kiềm chế, gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Cô là nguồn gốc của đê, úp vê, ỏng, khiến anh lún sâu vào vũng bùn. Cô lại như ngọn đèn dầu bất diệt ở phía xa, khiến anh không sợ gian nan, bất chấp mọi khó khăn, chỉ muốn vươn tới một nơi không thể tưởng tượng được. Trong cơn mê, Lâm Húc như quay về những ngày làm việc tại trạm kiểm tra ở Huyền Đinh. Khi đó, anh vừa mới tốt nghiệp đại học, mới đến biên giới Vân Nam không lâu, từ đội đặc chủng ra làm việc ở cảng, chủ yếu là để rèn luyện tính tình nóng này. Mỗi ngày, có hơn 1.000 chiếc xe qua lại. Công việc của anh là kiểm tra những chiếc xe chở đầy hàng hóa lớn, tìm ra những bí mật nhỏ, trong đó có ít vụ buôn lậu MT, nhưng phần lớn là trái cây nhiệt đới, không qua xử lý, hương vị nặng, đôi khi, ngay cả chó cảnh cũng không thể phát hiện được. Anh luôn cố gắng bảo vệ tài sản hợp pháp của nhân dân, nhưng cũng không thể bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, luôn đợi tài xế phát hiện điều gì đó bất thường, hoặc chạy trốn vì không muốn bị bắt, hoặc chống cự có vũ khí. Mỗi ngày, tinh thần anh luôn căng thẳng. Một ngày, khi mở thùng xe ra, Lâm Húc nhìn thấy mấy khối màu vàng dán kín, lộ ra bên trong là những gói MT, đóng gói cẩn thận. Anh lập tức cảm thấy căng thẳng. A Hân không rõ lý do, chỉ thấy trong lúc ngủ, Lâm Húc nhăn mày, môi anh khẽ động, phát ra vài tiếng nói mơ hồ. Cô theo bản năng cúi xuống gần hơn, muốn nghe rõ hơn, nhưng không ngờ, khi cô vừa đến gần, người đang mê man bỗng mở mắt ra. Trong tích tắc, Lâm Húc vươn tay, nhanh chóng siết chặt cổ cô ấy, nắm chặt vào vị trí yếu mềm nhất, yết hầu rồi lật người cô ấy, ép A Hân nằm trên sofa. Cả sống lưng A Hân bị giam cầm, không thể nhúc nhích, chân cũng không thể động đậy, vô vọng quẫy đạp. Tất cả xảy ra quá nhanh, A Hân không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ mình căng cứng. Theo bản năng muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra tiếng. Mọi âm thanh chỉ còn là những tiếng khò khè, nặng nề và khó nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Phùng Đống, người vẫn đợi ở ngoài cảm thấy không ổn, liền chạy đến gần. Thấy tình hình bất thường, cậu ta vội vàng gọi lớn. Anh Húc, Lâm Húc như bừng tỉnh từ trong bóng tối, lý trí đột ngột trở lại. Khi thấy rõ người trước mặt là ai, anh giật mình. Lập tức buông tay ra. Khụ, khụ, A Hân ho sặc sụa, cố gắng hít thở, không ngừng ho khan để lấp đầy không khí trong phổi. A Đống bật đèn, bóng tối lập tức tan đi, âm thanh ồn ào dưới lầu cũng có vẻ lắng xuống, dường như mọi thứ đều thay đổi. Cậu ta nhìn A Hân, lo lắng hỏi, sao lại thế này, A Hân, hai người có mâu thuẫn à? Lâm Húc vẫn còn hơi mê man, anh giơ tay xoa trán, thấp giọng hỏi. Không sao chứ? A Hân hoảng hốt, không thể nói ra lời, chỉ biết lắc đầu, ra hiệu là không sao. Lâm Húc THDC một cách khổ sở, nhìn thấy cổ A Hân rõ ràng có vết đỏ, anh khàn giọng nói. Sau này, khi thấy tôi ngủ, đừng lại gần tôi. A Hân vẫn còn sợ hãi, vô thức chạm vào cổ mình, vội vàng cúi đầu. Lâm Húc đứng dậy, dựa vào bức tường, nhìn về phía A Đống, hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? A Đống tức giận. Giải thích, dưới lầu đúng là sắp xảy ra ẩu đả, Lý Lục muốn ép A Hân và mấy người kia phải kích. Hát thí, xì ít khách bằng cách tăng cường tiêu thụ, cố ý mở thêm phòng để phục vụ. Mấy người đó thường xuyên dọa khách bỏ đi hoặc tự ý dùng thuốc. Không ai muốn phục vụ rượu hay lên sân khấu, công việc cũng không thể trôi chảy, đến cuối tháng, hoa hồng chia không đủ, ai cũng khó chịu. A Đống thở dài, vừa rồi La Bân lại bị ngăn cản khi vào WC. Anh ta tức giận, gây lộn với bọn họ. Tôi sợ tình hình không ổn nên bảo A Hân gọi anh xuống. A Hân lúc này mới dần hồi phục lại tinh thần. Cô đứng dậy, ngồi cạnh Lâm Húc, giải thích. Anh Lục muốn chúng em trực tiếp thúc đẩy việc tiêu thụ cho khách, chia lại phần trăm. Nhưng mấy chị em không muốn làm vậy. Lâm Húc rủa thầm một tiếng, đỡ đầu gối đứng lên, cùng bọn họ đi xuống lầu. Hai nhóm người đối diện trong hành lang, sẵn sàng đối đầu. Lý Lục dẫn đầu nhóm bên kia, Từ Kiến Đông vốn là người giàu hoạt, có khả năng phản trinh sát rất mạnh, thường ít khi xuất hiện, đây cũng chính là điều mà Lâm Húc lo lắng nhất. Mặc dù anh đã đến khu vực cảng phía nam vài lần, nơi chế thuốc, chưa bao giờ gặp Từ Kiến Đông. Lâm Húc cũng đã thăm dò từ nhiều nguồn khác, và theo những thông tin thu thập được, Lý Lục gần như nắm toàn quyền. Nếu có bất kỳ hành động nào làm Từ Kiến Đông phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Xem kìa, anh Húc ốt cuộc tình rồi. Lý Lục bước lên vài bước, mỉa mai nói, nếu anh không thể quản lý nổi đám anh em, vậy thì để tôi giúp một tay nhé. Lâm Húc cười nhạt. Tôi gọi anh là anh Lục bởi vì nể mặt mũi của anh Đông, chứ anh tưởng mình là ai? Lý Lục biết mình không thể chiếm được lợi thế ở đây thì liền ra hiệu cho đám tay chân đằng sau lén lút chuẩn bị. Đột nhiên, một người vung dao từ phía sau lao ra. Lâm Húc phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh hai bước, đồng thời giơ tay trái lên chắn, mũi dao chỉ cọ qua cổ tay của anh, đâm vào không khí. Người kia thấy không thành công thì lập tức lao về phía trước. Phùng Đống chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng dao rơi. Leng keng, trên sàn, người nọ rõ ràng muốn kích động Lâm Húc ra tay tiếp nên điên cuồng lao vào. Lâm Húc không cho hắn lối thoát, đỡ nắm tay lao tới, đá mạnh vào đùi đối phương, rồi nhanh chóng tung một cú đấm vào mặt hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, A Đống mới hoàn hồn, vội vã theo sau, giúp Lâm Húc khống chế người kia. Toàn bộ hành lang may lập tức hỗn loạn, đây chính là kế hoạch của Từ Kiến Đông muốn Lý Lục khiêu khích để tạo ra một cuộc hỗn loạn, làm hai bên lục đục đấu đá. Kết quả không phải là gió đông thổi bạt gió tây, mà là gió tây áp đảo gió đông. Cuối cùng, chính Kiều Tam phải ra mặt, ông ta là chủ một nhà hàng hải sản, mời Lâm Húc và Từ Kiến Đông đến ăn bữa cơm, rồi giữa cuộc điều đình, mọi chuyện mới được giải quyết, kết thúc trận đấu đá này. Đêm khuya, trở về nơi ở, Lâm Húc từ dưới giường lấy ra hộp đựng nhật ký, lấy điện thoại dự phòng ra, mở máy rồi gọi điện cho Hà Diệp Minh, một lần nữa hỏi về kế hoạch chi tiết của cuộc tấn công vào xưởng luyện thuốc tại cảng phía nam. Hà Diệp Minh kiên nhẫn khuyên, đừng vội, kế hoạch này yêu cầu thời gian tính toán, tôi phải báo cáo từng bước một, không thể làm một lần là xong. Lâm Húc có vẻ khó chịu, đáp lại, nếu cứ tiếp tục như thế này, bọn chúng sẽ chạy hết mất. Anh tiếp tục. Từ Kiến Đông rõ ràng đã hối lộ Kiều Tam, hắn giờ đang ngồi yên quan sát, để hai bên đấu đá, có chuyện gì xảy ra thì hắn đẩy hết trách nhiệm đến bọn tôi. Im lặng một lúc, Lâm Húc lạnh lùng nói, Từ Kiến Đông cần phải chết, dù rằng không phải ai cũng muốn làm thế, nhưng lần này, hành động ít nhất phải đảm bảo rằng Từ Kiến Đông bị khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, dù trong lòng họ đều hiểu rõ điều này, nhưng khi nói ra, nó vẫn có chút vượt quyền. A Húc, Hà Diệp Minh lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa một lời cảnh cáo. Ông hiểu rõ rằng những người ở tiền tuyến phải chịu đựng áp lực vô cùng lớn, cả về tâm lý lẫn sinh lý. Tuy nhiên, với vị trí của mình, có những điều ông không thể không nhấn mạnh. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nóng vội thì chẳng bao giờ thành công. Điều chúng ta kiêng kỵ nhất là nóng vội, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Ông tiếp tục, cậu đang mất bình tĩnh. Không có gì cả, Lâm Húc đáp, cụp mắt xuống, thở dài một hơi, rồi nói tiếp. Tuần sau, Kiều Tam sẽ đi Đông Nam Á để nghỉ phép một thời gian. Hắn sẽ dẫn theo vợ và con, đây chính là cơ hội tốt nhất. Cách chương.